Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người thích nghe chuyện hơn nữa và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo sau khi đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau khi mở được mật đạo của tảng đá ra, hai người Dương Tử Mi cũng không lo lắng không còn đường về. Dù sao thì chỉ cần có thẻ bài trong tay, sợ gì không tìm được lối ra. Hai người đi vào một tầng hầm ngầm khác, căn thất giới này cũng có bích họa. Khi thấy trên bức bích họa khắc một người tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, mái tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu, Dương Tử Mi nhịn không được thầm gọi. Sư phụ! Sư phụ sao? Nghe thấy Dương Tử Mi gọi, cô gái áo đen nghi hoặc nhìn thử một chút, sau đó bỗng nói. À, vị đạo sĩ này tôi đã từng gặp rồi. Lòng của Dương Tử Mi siết lại, vội vàng truy hỏi. Cô gặp ở đâu? Gặp lúc nào? Khoảng chục năm trước, ông ấy có tới thăm sư phụ thôi, hình như tên là Ngọc Thanh đạo trưởng có đúng không? Dương Tử Mi gật đầu, cô thật sự không ngờ sư phụ mình lại là lão hữu với sư phụ của cô gái áo đen. Thế giới này thật quá nhỏ bé. Sư phụ của cô là ai? Dương Tử Mi kích động hỏi. Chỉ cần là người có quan hệ với sư phụ của mình, Dương Tử Mi nhất định sẽ chủ động thân thiết. Bởi vậy cảm giác đối với cô gái áo đen lại tăng thêm vài phần hảo cảm. Ha ha, sư phụ tôi chẳng phải là người có tiếng tăm gì cả, chỉ là một kẻ trộm mộ bình thường thôi. Có điều, trong mắt của tôi thì sư phụ của tôi vẫn là người vĩ đại nhất. Người tôi kính trọng nhất cũng chính là sư phụ. Khi nhắc đến sư phụ, ánh mắt của cô gái tràn đầy tình cảm. Điều này lại khiến cho Dương Tử Mi liên tưởng đến bản thân của cô. Dương Tử Mi nhìn bức họa trên tường, nhỏ giọng đáp. Tôi cũng vậy. Trên đời này, người thân với cô nhất không phải là cha mẹ hay là chính là sư phụ. Sư phụ đối với cô có ơn tái sinh, cho cô một bản lĩnh toàn vẹn mà đứng ở đây. Cô có biết 10 năm trước sư phụ tôi tới tìm sư phụ cô làm gì không? Dương Tử Mi hỏi thăm. Lúc đó tôi còn khá nhỏ, nghe không hiểu họ đang nói gì, chỉ nghe được mang máng là châu Tây cổ mộ gì đó, hình như là đang nghiên cứu một cổ mộ thần bí nào đó. Lúc đó, hình như tôi nghe thấy sư phụ cô mời sư phụ tôi đi xem cổ mộ, nhưng sư phụ tôi không đồng ý. Hình như sư phụ tôi rất cấm kỵ cái cổ mộ kia, nên nhất quyết không chịu đi, còn lấy tôi làm cái cớ. Nói muốn giữ mạng để nuôi đứa đệ tử đáng thương là tôi, không muốn lại gặp phải nguy hiểm gì. Sư phụ cô nghe xong thì xoa xoa đầu tôi, sau đó thì bỏ đi. Khi nghe cô gái nhắc đến cổ mộ châu Tây, lòng Dương Tử Mi trùng xuống. Hóa ra, sư phụ vẫn muốn quay lại cổ mộ châu Tây dò xét một lần nữa, mà sư phụ của cô gái áo đen cũng đã từng tiến vào cổ mộ kia, nhưng vì quá sợ hãi nên mới không muốn đi vào thêm lần nữa. Sư phụ của cô bây giờ thế nào? Dương Tử Mi lại hỏi. Vẻ mặt của cô gái bỗng trở nên chán nản. 2 tháng trước, sư phụ của tôi đã mất tích rồi. Tôi đang đi tìm sư phụ. Không có sư phụ, tôi chẳng khác nào đứa trẻ lạc mẹ, tìm không ra Nam Bắc. Đối với cái chuyện này, Dương Tử Mi rất đồng cảm. Không có sư phụ ở bên cạnh, cô phát hiện mình có mù mờ hơn cả trước kia, giống như người què không có gậy trống. Sư phụ tôi cũng mất tích. Dương Tử Mi buồn bã nói, chúng ta thật đúng là đồng mệnh tương liên, khó tranh khi gặp được cô, tôi đã cảm thấy chúng ta thật thân thiết. Cô gái áo đen nháy mắt nhìn Dương Tử Mi. Cô nói thử xem, sư phụ của chúng ta vốn dĩ không phải mất tích, mà là cố ý giấu chúng ta, lặng lẽ chạy đến cổ mộ châu Tây Trăng. Dương Tử Mi lắc đầu, tôi không biết chuyện của sư phụ cô, nhưng sư phụ tôi mất tích, chắc chắn không phải vì nguyên nhân này, mà là một nguyên nhân quỷ dị nào đó. Mấy ngày trước tôi còn gặp được ông ấy. Thì ra là như vậy, tôi còn định rủ cô vào cổ mộ châu Tây một chuyến để xem sư phụ có ở trong đó hay không. Bây giờ xem ra cô không chịu đi với tôi rồi. Cô gái áo đen có chút thất vọng nói ra. Tôi sẽ đi châu Tây, nhưng không đi với cô đâu. Dương Tử Mi trả lời. Đồ quỷ hẹp hòi, cô dựa vào cái gì mà không thèm đi với tôi? Tôi chính là một tên trộm mộ, có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Có khả năng ứng biến với các loại cơ quan, kỳ môn trận pháp. Nếu không, Tại sao ngày đó sư phụ cô lại trăm phương ngàn kế mời sư phụ tôi đi cùng? Sư phụ tôi không đi, sư phụ cô liền không đi được. Bây giờ không có tôi, cô cũng đừng hòng đi được. Cô gái áo đen tức giận hừ lạnh. Dương Tử Mi nhếch miệng, cô nhìn bức bích họa sư phụ trên tường mà suy nghĩ. Ngôi mộ cổ này có cả bức họa của sư phụ, lẽ nào là vì mình nên mới làm ra những thứ này? Chẳng lẽ mình đã từng ở đây sao? Hay do mình đã chết rồi, bị ai đó mang vào đây mai táng? Nhưng đây là cổ mộ mấy ngàn năm trước cơ mà. Cho dù có sống lại mấy lần thì cũng không thể đi xa tới mức đó chứ. Nhìn này, cô gái áo đen chỉ vào vị trí phất trần trên bức họa, hừng phấn nói, có cơ quan ở đây. Quả nhiên, trên đó có một chỗ trũng xuống, Dương Tử Mi lại lấy tấm thẻ bài ra, đặt lên trên. Đào mộc bài bắt đầu lóe sáng, trên tường cũng bắt đầu có phản ứng. Có điều, bức họa kia không tách ra hai bên, mà là cả một vách tường khác bị đẩy ra. Bà mẹ nó chứ, quay lại căn phòng đầy sao ban nãy rồi. Cô gái áo đen hét to. Lúc này, một cái bóng trắng nho nhỏ từ bên trong vọt ra, bay tới chỗ Dương Tử Mi. Trong miệng nó phát ra âm thanh vô cùng ai oán. Nó muốn nhảy vào lòng Dương Tử Mi, nhưng rồi lại phát hiện ra cô đột nhiên lại biến thành bé tí xíu. Nó liền rất giật mình. Liên Y. Dương Tử Mi cực kỳ vui mừng mà duỗi hai bàn tay nhỏ nhỏ ra ôm lấy Liên Y, kích động mà cọ cọ mặt lên người của nó. Liên Y quả nhiên vẫn bị kẹt ở đây. May mắn là cô đã đến, nếu không nó sẽ rất sợ hãi. Dương Tử Mi xoa xoa đầu Liên Y, áy náy nhìn cái vẻ mặt hờn dỗi của nó. Thật xin lỗi Liên Y, trễ như vậy mới tới tìm ngươi. Đôi mắt đèn nhánh linh động của Liên Y nhìn Dương Tử Mi, nó duỗi cái móng vuốt trắng như tuyết ra sờ sờ lên mặt của cô, vẻ vô cùng lo lắng. Nó nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Dương Tử Mi lại biến thành bé xíu thế này. Những ngày dài ở chung, Dương Tử Mi và Liên Y dù không thể cùng nhau trao đổi, nhưng trên cơ bản đều có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Giống như lúc này, Liên Y hiểu trong lòng Dương Tử Mi đang nghĩ cái gì, mà Dương Tử Mi cũng có thể từ ánh mắt của nó mà đoán ra được nó muốn nói cái gì. Thấy Liên Y lo lắng cho mình, Dương Tử Mi cười cười giải thích. Không cần lo lắng, đây là xúc cốt công, chỉ cần cô ấy nói khẩu quyết nguyên hình cho ta biết, thì ta sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Hóa ra là vậy. Liên Y gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, vẻ mặt liền thoải mái hơn một chút. Một người một cáo cứ vậy mà rúc vào một chỗ, ôm nhau nhỏ to thầm thì. Thấy bé tí hon Dương Tử Mi ôm một nhóc tiểu hồ đi trắng trẻo, xinh xắn. Cô gái áo đen liền cảm thấy hình ảnh này thật sự rất là thú vị, liền vội vàng lấy máy ảnh ra chụp cho hai người họ một tấm. Thật đẹp quá, rất đáng yêu. Cô gái hùa hùa tấm ảnh trong tay nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhanh tay giật lấy tấm ảnh. Thế trên ảnh cô và Liên Y rất đáng yêu. Dương Tử Mi vui vẻ, tịch thu luôn tấm ảnh cho vào trong không gian trữ vật, miễn để cho bị người khác cướp mất. Cô gái áo đen thấy Dương Tử Mi cướp mất tấm ảnh, liền tức điên chửi to. Cái tên này, ảnh là do tôi chụp, bản quyền là của tôi, cô sao có thể cướp trắng trợn như vậy chứ? Chả trách lão tử đã từng nói, duy hữu nữ tử, tiểu nhân bất khả dưỡng. Cô vừa là nữ tử, vừa là tiểu nhân, hèn hạ vô liêm sỉ. Duy hữu nữ tử, tiểu nhân bất khả dưỡng là lời của Khổng Tử nói, không phải lão tử nói. Hơn nữa, cô cũng là nữ nhân, khác gì tôi đâu. Cô còn dám chụp lén tôi, đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Là hành vi trái pháp luật, tôi tịch thu tấm ảnh, có gì không đúng hả? Dương Tử Mi phản bác. Xâm phạm ư, trái pháp luật sao? Mẹ nó chứ, thật là sợ quá đi. Tôi đây ngày nào chẳng trái pháp luật, cũng có thấy ai nhảy ra cắn tôi đâu. Cô gái khinh thường nói. Nói thế thì cô xem ra còn hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu hơn cả tôi, còn bày đặt chửi tôi, đúng là chó chê mèo lắm đâu. Dương Tử Mi cười nhạo nói. Cô gái áo đen á khẩu không nói được gì lại uy hiếp. Làm bà đây khó chịu, bà đây sẽ khiến cô cả đời biến thành người lùn. Cô có thể đổi cách uy khắp khác được không? Dương Tử Mi khinh thường nói tiếp. Nếu tôi mà là người lùn, thì cô cũng phải làm người lùn. Đồ điên! Cô gái áo đen giơ ngón cái giữa với Dương Tử Mi. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải thất bại dưới tay của tôi, cứ chờ đấy. Ồ, tôi cũng rất mong chờ đấy. Dương Tử Mi nhíu mày. Chúng ta có nên vào trong nhìn lại mấy ngôi sao kia không? Lục Trường tôi còn chưa kịp nhìn kỹ. Ngón tay của cô gái áo đen sờ sờ cái chỗ trũng trên mặt bàn. nháy mắt hỏi Dương Tử Mi. Kỳ thật thì Dương Tử Mi cũng chưa nhìn đủ, lúc ấy mới chỉ thấy mấy ngôi sao kia chuyển động thành ngũ mang tinh mà thôi. Sau đó, thần trí như bị vòng xoáy thái cực lưỡng nghi, trong đó mê hoặc, cuối cùng thì té xỉu. Lần này có gặp phải chuyện như vậy nữa không? Dương Tử Mi nhìn Liên Y vẫn luôn ở trong phòng, cô muốn hỏi xem nó có biết chuyện gì đã xảy ra không. Liên Y lắc đầu, tỏ vẻ nó cũng đột nhiên té xỉu, sau đó tỉnh dậy thì không thấy Dương Tử Mi đâu nữa. Vì sợ lại thất lạc Liên Y một lần nữa, lần này Dương Tử Mi nhất quyết ôm chặt nó trong lòng, một lần nữa khảm đào mộc bài vào lỗ trũng trên bàn. Đào mộc bài lại lần nữa lóe sáng, trên trần lại xuất hiện bầu trời đêm đầy sao, tinh tú lấp lánh, chiếu sáng khắp cả căn phòng. Thật là kỳ diệu. Sau đó những ngôi sao lại một lần nữa di động, cuối cùng tạo thành một ngũ mang tinh to lớn, thắp sáng ngời ngời cả căn phòng. Ở trung tâm, vòng xoay đen thái cực lưỡng nghi đang không ngừng xoay tròn. Dương Tử Mi niệm chú ngữ định tâm, cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, không bị mê hoặc. Cô gái áo đen thì dứt khoát ngồi xếp bằng dưới đất, chắc cũng đang thi pháp định hồn thuật. Vòng xoay kia xoay tròn một hồi, cuối cùng cũng biến mất, bầu trời lại trở về màn đêm đầy sao. Ánh sao lóe sáng, toàn bộ tinh tú đều ngưng tụ quanh chiếc giường, cả chiếc giường liền trở nên vô cùng mộng ảo. Đẹp quá! Dương Tử Mi không nhịn được mà ôm Liên Y nhảy lên giường nằm. Nằm trên giường ngắm sao, càng thêm mộng ảo, càng thêm mỹ lệ. Dương Tử Mi ngắm đến say sưa, xì mê. Bỗng nhiên, những ngôi sao lại bắt đầu chuyển động, chúng tổ hợp thành ba chữ I love you. Sau đó biến mất, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Bà mẹ nó chứ, lãng mạn thật đấy. Cô gái áo đen thu hết thảy vào mắt, đứng dậy kêu la. Có điều tôi nghĩ mãi cũng không ra, cái ảo ảnh này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại khiến chúng ta té xỉu, rồi lại bắt chúng ta trở lại đây? Vậy thử lại lần nữa xem. Dương Tử Mi từ kích động đã dần dần bình tĩnh lại. Lần nữa đặt tấm thẻ lên bầu trời sao lại xuất hiện. Lần này, hai người không dùng chú thuật định tâm nữa. Vòng xoáy xuất hiện giống như một lỗ đen, cắn nuốt suy nghĩ của hai người, làm cho hai người ngất đi. Mở mắt tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Dương Tử Mi là tìm xem Liên Y có ở đây không. May mắn là Liên Y vẫn nằm trong lòng cô, có điều vẫn còn mê man. Dương Tử Mi ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Đây không phải là chỗ tầng hầm có tám cánh cửa tò vò nữa, mà là một nơi khác. Trên vách tường cũng khắc một bức bích họa thật lớn. Hình ảnh thể hiện bức bích họa lại chính là bức ảnh mà cô gái áo đen đã chụp cho cô và Liên Y khi nãy. Dương Tử Mi kinh hãi, cô lại nhìn căn phòng. Quả nhiên đây chính là căn phòng mà cô chuẩn bị cho Liên Y khi ở nhà mình. Có cái nồi của Liên Y, cái cầu bập bênh của Liên Y, còn có quả cầu của Liên Y nữa. Lúc này, Liên Y cũng tỉnh dậy, nó trợn mắt nhìn bức họa, kinh ngạc một hồi, sau đó lại nhảy dựng lên khi nhìn thấy cái nôi đang đung đưa. Liên Y, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai đã phục chế lại tất cả những thứ liên quan đến chúng ta, sau đó lại vùi lấp mấy ngàn năm? Liên Y đương nhiên không thể trả lời câu hỏi của Dương Tử Mi, tất cả đều trở nên quá mức huyền ảo rồi, đã sớm vượt qua phạm vi nhận thức của con người, giống như khi cô bị đánh chết vào năm 28 tuổi. Sau đó lại tái sinh về thời điểm lúc 5 tuổi, bắt đầu một cuộc sống không giống người bình thường. Tất cả đều không thể dùng lẽ thường để mà giải thích. Dương Tử Mi lấy mấy tấm ảnh chụp ra đối chiếu với bức họa trên vách tường, thật sự là không có gì đặc biệt. Được rồi, tạm thời không cần cập truy cứu nguyên nhân chuyện này. Dù sao thì Dương Tử Mi cũng tin rằng sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biết được sự thật, không cần nóng vội. Suy nghĩ một hồi, sau đó Dương Tử Mi cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó. Đảo mắt nhìn quanh một lượt mới phát hiện không thấy cô gái áo đen kia đâu. Cô ta đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ cô ta căn bản không được đưa tới căn phòng này? Này, cô đang ở đâu đấy? Dương Tử Mi kêu thành tiếng. Không có ai đáp lại cả. Liên Y tỏ vẻ nó cũng không cảm giác được sự tồn tại của cô gái kia. Có thể cô gái đã bị đưa đến một nơi nào khác rồi. Dương Tử Mi tìm được cơ quan đặt tấm thẻ bài. Sau khi cơ quan mở ra, liền trở lại tầng hầm có tám cánh cửa tò vò ban đầu. Cô gái áo đen cũng đang ở đó. Mấy người đã đi đâu thế? Cô gái vừa thấy hai người Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Cô vẫn luôn ở đây sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi lại. Đúng vậy, lúc tỉnh lại tôi đã ở đây rồi. Hai người các cô được đưa đến chỗ khác sao? Cô gái áo đen khó hiểu hỏi. Dương Tử Mi gật đầu, giơ ảnh chụp lên và nói. Vừa nãy chúng tôi tiến vào một nơi, trên tường còn có một bức bích họa y chang như tấm ảnh này, giống y hệt, không khác một chút nào. Tấm ảnh này chẳng phải là do tôi chụp sao? Thế quái nào lại biến thành bích họa trên tường? Cô gái khó tin mà hỏi. Tôi cũng không biết, một tấm ảnh vừa mới được chụp lại xuất hiện trên bích họa mấy nghìn năm trước. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là bởi vì một nguyên nhân kỳ bí nào đó. Dương Tử Mi suy tư nói. Cô gái áo đen cũng đồng ý gật đầu. Tuy tôi không tin quỷ thần, nhưng tôi cũng tin vào mấy thứ vận mệnh. Nhưng mà tôi không thể nghi ngờ, cô thật sự có quan hệ với ngôi mộ cổ này. Cô đúng thật là chủ nhân của ngôi mộ này. Đúng vậy. Dương Tử Mi cũng gật đầu. Chỉ tiếc chủ nhân Dương Tử Mi lại không hiểu tại sao trên đời lại tồn tại một nơi như vậy. Cô gái áo đen nhìn đồng hồ một chút. 4 giờ rồi, trời rất nhanh sẽ sáng. Đến lúc đó, khó mà qua mắt được đám canh gác ngoài kia. Vậy cô nói cho tôi biết làm thế nào để khôi phục nguyên hình đi. Dương Tử Mi lo lắng, cô gái kia vừa thoát ra ngoài sẽ chạy bảy biến đầu mất. Bản thân của cô không thể mang bộ dạng này mà trở về nhà. Xúc cốt công chỉ có thể duy trì được một lúc, sau đó sẽ tự động khôi phục nguyên dạng. Căn bản không có khẩu quyết nguyên hình gì cả. Mấy thứ đó là tôi lừa cô thôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao cô vẫn mãi duy trì cái trạng thái này. Chẳng lẽ là do cô sử dụng xúc cốt công quá mức, dẫn đến xương cốt có mà trở lại tình trạng ban đầu chăng? Nghe cô gái áo đen nói như vậy, Dương Tử Mi như muốn phát điên. Điều cô nói là sự thật sao? Lừa cô, tôi làm chó. Cô gái áo đen nháy nháy mắt. Chúng ta cũng coi như là chiến hữu cùng chung hoạn nạn. Huống chi, sư phụ của chúng ta lại là chỗ quen biết. Tôi làm sao có thể lừa cô được? Dù có nói thế, Dương Tử Mi vẫn cảm thấy cô gái kia nhất định còn điều gì đó giấu mình. Để ép cô ta nói ra sự thật, Dương Tử Mi dứt khoát dùng âm sát khí bắn vào tâm não của cô gái. Bởi vì âm sát khí sẽ có tác dụng phụ lên não của người bị nó bắn vào, nên Dương Tử Mi chỉ bắn lên sau gáy của cô gái. Ai ngờ rằng âm sát khí vừa mới phóng tới đã nhanh chóng tan biến, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào đối với cô gái áo đen. Dương Tử Mi thử tăng thêm sức mạnh nhưng vẫn không được, âm sát khí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dương Tử Mi dứt khoát hạ chú ngữ nhưng vẫn không ăn thua, cứ như thể cô gái áo đen hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của âm sát khí và chú ngữ vậy. Khó trách cô gái này lại không sợ quỷ thần, còn ngang nhiên dám tự do trộm bộ. Hóa ra tất cả âm sát khí đều không có tác dụng với cô ấy. Cũng khó trách trên người một kẻ trộm mộ như cô ấy lại không hề có mùi nấm mốc khó ngửi như những tên trộm mộ khác. Trái lại, cảm giác rất tươi sạch như đồng cỏ xanh. Chắc chắn có quan hệ đặc biệt với hồn phách phi nhân loại nửa người nửa cáo kia. Cô đang đen nút làm cái gì thế? Cô gái thấy ngón tay của Dương Tử Mi tạo thành bí quyết kỳ quái thì cảm giác được gì đó. Cô không phải đang biến tôi thành người lợn đấy chứ? Tôi nói rồi, tôi thật sự không biết tại sao cô lại không thể trở lại nguyên hình được. Dương Tử Mi nhìn cô gái kia, không nói thêm gì. Điền ý viết vào lòng bàn tay của cô, trở về tìm Tiểu Thiên. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng lên, Tiểu Thiên hiểu biết rất nhiều chú ngữ. Chú ngữ ẩn thân khó như vậy, nó cũng biết, huống chi là xúc cốt pháp. Người tuần tra phía trên cảnh gác rất lỏng lẻo. Dương Tử Mi cũng lười niệm chú thuật ẩn thân. Cô ôm theo Liên Y, nhanh nhẹn né được ánh mắt của bọn họ, thuận lợi thoát ra khỏi hiện trường. Lần nữa trở lại chỗ đậu xe. Lúc này Dương Tử Mi mới phát giác ra một chuyện rất không xong. Cơ thể bé tí, chân tay ngắn ngủn thế này thì rất khó mà lái xe được. Ai ngờ cô gái áo đen cũng đi theo tới đây. Trông thấy vẻ mặt rầu rĩ của Dương Tử Mi, liền chủ động nói. Đưa chìa khóa đây, tôi đưa các người về nhà. Không cần. Dương Tử Mi tức giận cự tuyệt, kiễng chân nhảy lên mở cửa xe, rồi ngồi vào ghế lái. Liên Y cũng nhảy theo vào xe. Nó dậm chân dưới chân cô, ý bảo nó sẽ giúp cô đạp phanh. Một người bột cáo tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý lái xe. Mặc dù chạy hơi chậm một chút, nhưng cũng thuận lợi một đường thẳng về nhà. Vừa về tới trước cửa một tòa nhà, chiếc xe liền dừng lại. Dương Tử Mi phát hiện cô gái áo đen nhảy từ trên mùi xe nhảy xuống. Hề hề, tìm được chỗ ở của cô rồi nha. Chúng ta cũng đã chỗ quen biết, cô có thể chiều đãi tôi một chút không? Cô gái áo đen nhìn cánh cổng lớn cười to rồi nói. Dương Tử Mi lại nhạt. Thật xin lỗi, tôi không muốn tiếp khách không được mời mà đã đến. Sao cô lại không muốn tiếp đãi tôi? Sư phụ tôi và sư phụ cô là bằng hữu, chẳng lẽ cô nhận tâm đuổi đồ đệ của bằng hữu sư phụ ra ngoài sao? Việc này chắc chắn sư phụ cô sẽ không vui đâu. Tên đồ đệ nhà cô không thể làm mất mặt sư phụ của mình như vậy chứ. Sư phụ của cô chẳng phải là đạo trưởng Ngọc Thanh Hiền Đức sao? Cô gái hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Vừa nghe đến sư phụ, Dương Tử Mi lại mềm lòng. Hơn nữa, cô cũng muốn thăm dò lai lịch của cô gái này một chút, muốn biết tại sao linh hồn lại nửa người nửa cáo. Muốn ở nhà tôi cũng không phải không thể, nhưng mà cô không thể cứ che mặt như thế được. Điều này sẽ khiến người nhà tôi lo lắng, cảm giác không an toàn. Lỡ như cô là kẻ trộm, vào nhà tôi trộm đồ. Đến lúc đó muốn bắt cô lại, cũng ít nhất phải biết mặt mũi cô trông ra làm sao chứ. Dương Tử Mi nhìn tấm vải đen che mặt của cô gái rồi nói. Ha ha, cái này thì dễ thôi, dù sao thì tôi cũng biết nhà cô rồi. Mọi người cứ thẳng thắn gặp mặt thôi. Cô gái áo đen hào phóng gỡ tấm vải đen trên mặt xuống. Vừa trông thấy mặt mũi đối phương, Dương Tử Mi lập tức giật mình. Gương mặt cô gái này tuy rất xinh đẹp, nhưng có điều khuôn mặt này, vẻ đẹp này lại rất giống Long Trục Thiên. Nếu cho hai người đứng gần nhau, tuyệt đối sẽ khiến người khác cho rằng họ chính là hai anh em ruột. Chẳng lẽ giống như Lưu Gia, Quảng Nguyên, có thể là thân thích của Long Trục Thiên? Tôi đẹp lắm mà, sao ngây người ra vậy? Cô gái nước Dương Tử Mi một cái. Không phải đẹp hay không đẹp, cô không cảm thấy mình rất giống với nam nhân trong bức bích họa kia sao? Dương Tử Mi lại hỏi. Giống ấy hả? Giống chỗ nào? Chẳng tranh, tôi lại thấy quen mắt. Hóa ra là vì giống tôi sao? Mặt mũi đều có điểm giống nhau. Có điều đường nét trên gương mặt anh ấy trông thô hơn, còn cô thì xinh đẹp hơn. Thật sự thì Dương Tử Mi càng nhìn lại càng thấy giống. Có chuyện này nữa sao? Chẳng lẽ tôi không phải cô Nhi? Chẳng lẽ tôi có anh trai sao? Cũng có hình của anh ấy không? Cô gái nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Tượng sáp của cô ở cùng với tượng sáp của anh ấy, hai người nhất định là có quan hệ với nhau. Dương Tử Mi lấy một bức ảnh của Long Trục Thiên ra, đưa cho cô gái xem. Cô gái nhận lấy tấm ảnh chụp, rồi lấy thêm một tấm gương nhỏ từ trong túi ra, tự soi mặt mình. Vừa soi vừa đối chiếu, sau đó mừng như điên mà hoan hô. Tốt quá, thật tốt quá. Cuối cùng tôi cũng tìm được người thân rồi, tôi không còn là cô Nhi nữa. Nói xong, cô gái vui tới mức bế cả Dương Tử Mi lên, quay mấy vòng, cười toe toét như một đứa trẻ được cho kẹo. Thấy nụ cười hạnh phúc của cô gái, Dương Tử Mi cũng không đành lòng đá văng cô nàng ra nữa, sắc mặt đen thui mà nhìn cô nàng đang vui đến mức sắp phát điên. Đồng thời, lòng của Dương Tử Mi cũng có chút chua xót. Cô gái này rất giống với cô ở kiếp trước, rất khát khao có được người thân bên cạnh. Cái loại cảm giác cô nhìn này, người có gia đình chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được. Cô gái cuối cùng cũng chịu thả Dương Tử Mi xuống, đổi thành lôi lôi kéo kéo cánh tay Dương Tử Mi, vô cùng cao hứng mà nói. Xin chào, bây giờ tôi sẽ báo tên của mình, tôi họ Long, tên là Truy Nguyệt. Nghe tới cái tên này, lòng Dương Tử Mi khẽ động. Long Trục Thiên, Long Truy Nguyệt, rõ ràng là tên của hai anh em rồi. Không biết là anh em ruột hay chỉ là anh em họ hàng thôi. Trục Thiên và Truy Nguyệt có nghĩa là đuổi trời và bắt trăng. Anh ấy tên Long Trục Thiên, cô có từng nghe qua cái tên này chưa? Dương Tử Mi chỉ tay vào tấm ảnh rồi hỏi. Long Trục Thiên ư, tôi là Long Truy Nguyệt. À, thật là tốt, đây nhất định là anh trai của tôi rồi, tôi có anh trai rồi. Long Truy Nguyệt vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, cười ha hà cả nửa ngày. Cười đã rồi, lại chạy ra ôm gốc cây đại thụ, gào khóc hu hu. Dương Tử Mi và Liên Y nhìn nhau cạn lời. Có lẽ do động tĩnh bên ngoài khá lớn, Sadako mở cửa đi ra, liền thấy cảnh Long Truy Nguyệt đang gào khóc thảm thiết, lại cúi đầu nhìn Liên Y và Dương Tử Mi, liền kinh ngạc hô lên. Chủ nhân, là chủ nhân sao? Sao người lại biến thành thế này? Dương Tử Mi cười khổ. Chắc do tôi tu luyện xúc cốt pháp quá độ, nên không trở lại hình dạng cũ được. Cái này... Sadako khẩn trương hỏi. Vậy sau này thì sao? Không thể cứ mãi như vậy chứ? Không biết nữa. Dương Tử Mi lắc đầu. Sadako đưa mắt nhìn Truy Nguyệt đang ôm gốc cây gào khóc thảm thiết, khó hiểu hỏi. Cô ấy là ai thế? Chủ nhân bắt nạt cô ấy sao? Vớ va vớ vẩn. Chẳng lẽ tôi là kẻ ác bá chuyên đi bắt nạt người khác sao? Sadako, sao cô lại có thể nghĩ như vậy? Sao cô có thể bồi nhọ chủ nhân của cô như vậy? Dương Tử Mi trợn mắt. Lúc này Long Truy Nguyệt đang ngừng khóc, đôi đồng tử màu nâu vẫn ẩn ẩn nước, chân thành nhìn Dương Tử Mi hỏi, anh của tôi đang ở đâu? ở Mỹ. Đối với thái độ thay đổi linh hoạt của Long Truy Nguyệt, Dương Tử Mi thật muốn toát hết cả mồ hôi. Ở Mỹ sao? Địa chỉ, mau nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lập tức sang đó, tôi cũng đã công dân nước Mỹ. Long Truy Nguyệt đưa tay ra hỏi Dương Tử Mi. Tôi cũng không biết địa chỉ cụ thể, hơn nữa anh ấy rất bận, không có thời gian mà nhìn cô đâu. Có bận mấy cũng không thể công nhận người em gái này đó nha. Cô không biết đâu, ngày nào tôi cũng mơ ước có anh có chị. Bây giờ thật sự đã có, tôi không thể chờ được nữa. Vẻ mặt của Long Truy Nguyệt đầy khẩn cầu. Tôi biết cô là chị dâu tương lai của tôi, sau này chúng ta chính là người một nhà. Chị dâu à hả? Người một nhà sao? Dương Tử Mi đen cả mặt, có điều trong lòng lại có chút vui vui. Vậy để tôi gọi điện rồi nói sau, anh ấy thật sự rất bận, ngay cả tôi cũng khó mà liên hệ được. Cô càng không nên làm phiền anh ấy. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Cô mau gọi đi. Long Truy Nguyệt thúc giục. Không thì cô đưa số điện thoại đây, tôi tự gọi cũng được. Không được, nhiệm vụ của anh ấy rất đặc thù, chỉ có thể chờ anh ấy gọi tới, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến việc của anh ấy. Dương Tử Mi lắc đầu. Thật là, đặc thù gì mà đến cả điện thoại cũng không dám gọi thế, làm điệp viên hả, hay là thế nào? Long Truy Nguyệt bất mãn nhìn Dương Tử Mi. Có phải cô sợ sau khi anh ấy tìm được em gái thì không cần đến cô nữa không? Tôi không có coi nhẹ mình đến mức đó đâu. Dương Tử Mi còn muốn nói thêm gì nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên, là Long Trục Thiên gọi đến. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Dương Tử Mi mừng rỡ nghe máy. Trục Thiên, Mi Mi. Giọng nói của Long Trục Thiên có chút mệt mỏi. Em có khỏe không? Em vẫn khỏe, anh thì sao? Teresa không làm gì anh chứ? Nhắc đến cái tên này, lòng của Dương Tử Mi vô cùng khó chịu. Không có, Long Trục Thiên nhàn nhạt đáp. Trục Thiên, hôm nay em gặp được một cô gái trông rất giống anh. Dương Tử Mi còn chưa nói hết, Long Truy Nguyệt đặt thò tay, chụp lấy cái điện thoại, rất cao hứng mà gào to trong điện thoại. Anh, em là em gái Truy Nguyệt của anh đây. Em rất muốn gặp anh ngay bây giờ, có được không? Long Trục Thiên không hiểu ra làm sao, không rõ từ đâu lại chui ra một cô em gái. Anh không vui mà nói, đưa điện thoại lại cho Mimi. Thật là, anh biết em là em gái của anh rồi, sao chẳng vui gì thế? Còn em thì rất vui đó, anh không nên lạnh nhạt như vậy, em sẽ rất đau lòng đó. Truy Nguyệt luyền thuyền nói một hồi. Đưa điện thoại cho Mimi. Long Trục Thiên lạnh giọng. Anh thật sự không hiểu tại sao Dương Tử Mi lại tìm cho anh một đứa em gái. Long Truy Nguyệt rất không vui mà đưa điện thoại cho Dương Tử Mi, ủy khuất nói. Đây là anh của tôi sao? Sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Thật là quá đáng, tôi thật đáng thương mà. Dương Tử Mi toát mồ hôi, tiếp điện thoại. Trục Thiên, cô ấy là Long Truy Nguyệt, trông rất giống anh. Cô ấy nói chắc chắn anh là anh trai của cô ấy. Anh không có em gái gì cả. Long Trục Thiên nói tiếp. Mimi, em đừng để bị người khác lừa. Trên đời này thiếu gì người giống nhau, còn tên chắc chắn là giả. Nhưng cô ấy không giống như kẻ lừa đảo. Dương Tử Mi giải thích. Trực giác nói cho em biết, anh và cô ấy chắc chắn có cùng huyết thống. Mimi, trừ em ra, anh không cần người thân hay huyết thống gì hết. Giọng của Long Trục Thiên có chút kỳ quái. Trục Thiên, Dương Tử Mi rất muốn nói với anh rằng cô hy vọng anh có thể tìm được người thân của mình. Như vậy sẽ không còn cô độc nữa. Nhưng khi nghĩ đến nỗi khổ diệt môn khi còn bé của anh, cô cũng không dám nói thêm gì. Anh có lẽ cũng giống như cô, bởi vì sợ mất đi nên cũng sợ hãi những thứ có được. Mimi, chăm sóc bản thân cho tốt, chờ anh trở về. Bây giờ anh rất bận, lần sau nói tiếp nhé. Vâng, được ạ. Long Trục Thiên cúp máy. Mặc dù lần nào Long Trục Thiên cũng vội vàng nói mấy câu rồi lại vội vàng cúp máy. Mỗi lần như vậy, cô đều sẽ có cảm giác mất mát. Anh tôi nói thế nào? Trông thấy vẻ mặt rầu rĩ vô cớ của Dương Tử Mi, Long Truy Nguyệt lo lắng hỏi. Có phải anh ấy rất vui vì đã tìm được em gái là tôi không? Dương Tử Mi ngẩng đầu, nhìn cái vẻ mặt ngập tràn chờ mong kia, buông một câu. Chắc vậy. Chắc vậy là có ý gì? Cô đưa điện thoại cho tôi gọi lại cho anh ấy. Truy Nguyệt bất mãn nói. Anh ấy rất bận, tạm thời cô đừng quấy rầy anh ấy. Dương Tử Mi bất đắc dĩ. Hơn nữa, trước mắt nhìn anh ấy vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để nhận thân đâu. Anh của tôi thiệt là, nhận em gái còn phải chuẩn bị tâm lý gì chứ? Truy Nguyệt tỏ vẻ mình rất khó hiểu. Dương Tử Mi cười khổ. Nếu cô ấy cũng giống Long Trục Thiên, tận mắt tới cả nhà bị giết chỉ trong một đêm thì cũng sẽ sợ nhận em gái thôi. Tuy Long Trụng Thiên không nói ra, nhưng Dương Tử Mi cảm nhận được. Anh cho rằng án diệt môn rất có thể là liên quan đến bản thân anh, bởi vậy nội tâm Long Trục Thiên mới đầy thống khổ và sợ hãi như vậy. Anh có thể bất chấp mọi thứ mà ở bên cạnh cô là bởi vì cô không giống người bình thường, là vì cô có thể tự bảo vệ chính mình. Trên thực tế, Long Trục Thiên còn sợ hãi, mất đi hơn cả cô. Cô đã là chị dâu tương lai của tôi rồi, bây giờ tôi lại không thể về nhà, cô phải có trách nhiệm giúp đỡ tôi đấy. Long Truy Nguyệt vô cùng nghiêm túc mà sải bước vào nhà, như thể tòa nhà này vốn dĩ là nhà của cô nàng vậy. Sarako nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, việc này thế nào đây? Sắp xếp một phòng cho cô ấy đi. Dương Tử Mi dặn dò Sarako. Vâng, thưa chủ nhân. Sarako lập tức nghe theo. Dương Tử Mi bước từng bước nhỏ vào trong nhà, dọa làm nhà nhà nhảy dựng một trận, mắt trận lúc đâu mới lắp bắp nói. Tử Mi, cậu xúc thủy rồi hả? Là xúc cốt đấy. Dương Tử Mi ngó cái thân thể tí hon của mình, nhịn không được, hùng hằng trợn mắt với đứa em chồng một cái. Long Truy Nguyệt rụt cổ, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói. Đợi tôi tìm được sư phụ, rồi sẽ hỏi giúp cô. Đợi cô tìm được sư phụ, chắc tôi đã bị tống vào học viện khoa học giải phẫu quái vật rồi. Dương Tử Mi tức giận trả lời, đi tìm Tiểu Thiên, hy vọng nó có cách giải quyết việc này. Lúc Tiểu Thiên trông thấy Dương Tử Mi, nó liền ôm bụng cười đến lăn lông lốc trên giường. Chị à, chị thế này cũng tốt lắm, thoạt nhìn có khác gì em đâu, thật vui quá đi. Cút ngay, chị đây không muốn giống em đâu nha. Dương Tử Mi tức giận lườm nó một cái, mà mau tranh thủ nghĩ biện pháp cho chị, nghĩ xem có chú thuật khôi phục nguyên hình nào không. Chị à, cái này em không biết đâu, cho dù biết em cũng không nói đâu, cứ để thế này đi, cùng em lớn lên chắc sẽ rất vui đấy. Tiểu Thiên lại lăn ra cười xấu xa. Dương Tử Mi nghe xong, mặt đen thui. Cô không muốn cứ như vậy mà biến thành người đồn. Nếu để người nhà nhìn thấy, có phải họ sẽ rất sợ hãi không? Bây giờ bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy lo lắng với chuyện này, không biết chuyện này cần phải giải quyết như thế nào. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Tử Mi, Tiểu Thiên biết nó đùa hơi quá, nên tranh thủ nói với cô. Chị à, chị cũng đừng lo lắng quá, chị thử tu luyện đạo khí thuật xem. Đấy chính là khởi nguyên của tất cả võ thuật, có lẽ sẽ giúp chị giải quyết được vấn đề này đấy. Tiểu tử thúi, sao em không nói điều này sớm hơn? Chị thật đúng là chuyện trong nhà chưa tỏ đã đi lo chuyện thiên hạ, quên mất đạo khí thuật huyền học của chúng ta chính là căn nguyên của tất cả võ thuật. Dương Tử Mi đưa tay vỗ mông Tiểu Thiên một cái rồi đi ra ngoài. Cô ngồi giữa tụ đình trận, bắt đầu vận khí tu luyện. Khi Dương Tử Mi nhắm mắt tu luyện, Sarako đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn, đánh mắt có chút phức tạp. Cô đang nhìn gì thế? Truy Nguyệt đi tới cạnh Sarako, nghi ngờ hỏi. Ánh mắt của Sarako nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh như trước, thản nhiên nói, đang nhìn chủ nhân luyện công. Phải không đây? Nhưng vẻ mặt của cô có gì đó không đúng lắm. Có phải cô muốn gây bất lợi cho chị dâu tôi không? Truy Nguyệt khó chịu nhìn Sarako. Mới đầu trông cô cũng hiền lành đấy, nhưng tôi lại có cảm giác cô đang mưu tính ý đồ xấu xa nào đó. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng có làm chuyện gì gây hại đến chị dâu của tôi. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Cô quá lo xa rồi. Tôi và chủ nhân là một thể, nên nếu tôi làm hại chủ nhân, cũng chính là làm hại chính mình. Sarako điềm tĩnh đáp lời, sau đó quay người bỏ đi. Truy Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Sarako, trong lòng cô nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Mặt thấy thân thể Dương Tử Mi trong tụ linh trận càng lúc càng lớn lên, Long Truy Nguyệt gật đầu tán thưởng. Dương Tử Mi tu luyện xong, lúc đứng dậy, liền phát hiện bản thân thật sự đã trở lại nguyên dạng thì rất vui mừng. Đừng vui sớm quá, nguyên hình khôi phục vẫn chưa ổn định lắm đâu. Nó không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ lại. Long Truy Nguyệt nói với Dương Tử Mi. Bớt dọa người đi, lần sau tôi không sử dụng xúc cốt công là được chứ gì. Dương Tử Mi liếc Truy Nguyệt một cái rồi nói. Hà hà, chị dâu là chị dâu của tôi tốt bụng nhắc nhở chị một tiếng thôi mà. Có lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú. Long Truy Nguyệt bất mãn. Đừng có mở miệng ra là chị dâu này chị dâu nọ, tôi nghe không có quen. Tuy Dương Tử Mi rất hưởng thụ cảm giác được gọi là chị dâu, nhưng vẫn là nghe không có quen. Vậy tôi đi gọi người khác là chị dâu vậy. Truy Nguyệt nghịch ngợm nháy mắt nói. Tôi nghĩ anh trai tôi tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có không ít người muốn làm chị dâu của tôi đâu nha. Đúng vậy, nhưng tiếc là anh ấy chỉ cần một mình tôi, còn những người khác ngay cả cơ hội xếp hàng cũng không có đâu. Dương Tử Mi nhíu mày, tự tin nói. Đàn ông mà trung tình, heo mẹ cũng leo cây. Tuy tôi rất muốn anh trai tôi là một người trung tình, cũng thích chị, nhưng dù sao, anh ấy cũng là đàn ông. Mà đối với đàn ông, tình yêu chẳng qua chỉ là một món ăn mà thôi. Ăn chán rồi thì sẽ muốn ăn món khác. Truy Nguyệt nhún vai nói. Dương Tử Mi cười nhạt. Tình yêu của những người khác thì có lẽ là vậy, nhưng tình yêu của chúng tôi sẽ không như vậy đâu. Thôi đi, lúc đầu tất cả mọi người đều cho rằng tình yêu của mình khác với những người khác. Đợi đến lúc tàn vỡ rồi mới nhận ra tất cả đều giống nhau cả thôi. Truy Nguyệt khinh thường phản bác. Dương Tử Mi bất động. Dù cô đã sống hai kiếp, tuổi cộng lại cũng gần 40 rồi, nhưng về phương diện tình yêu, cô thật sự không hiểu gì cả. Đối với Lòng Trục Thiên, cô không chắc anh có giống như lời vừa nãy cô đã nói không. Còn đối với bản thân của cô, bởi vì có sự tồn tại của Mẫn Cương, cô cũng không biết tình yêu của mình đối với Long Trục Thiên có thể thuần túy đến mức nào. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai người chính là đồng bệnh tương liên. Chỉ nguyên nhân này cũng đủ để buộc chặt cuộc đời hai người lại một chỗ, mãi mãi không thể rời xa. Sau khi Truy Nguyệt tắm rửa xong, cô nàng thay một bộ đồ màu đen thoải mái khác, mái tóc ướt sũng, thả sau gáy. Khi bước tới phòng ăn, cả Dương Tử Mi và Lam Nha Nha đều có cảm giác thật kinh diễm. Truy Nguyệt không phải kiểu con gái quỳnh quốc phong tình hay nhu hòa như nước, mà chính là kiểu hiền ngang khí khái, tươi mát thoát tục, giống như một đóa tuyết liên hoa vậy. Trên người cô ấy còn toát ra một mùi hương đặc biệt, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Mùi hương này rất giống với khí tức trên người của Long Trục Thiên. Chị Truy Nguyệt, chị dùng loại dầu thơm gì thế? Mùi thật là dễ chịu nha. Làm nhà nhà đều mũi tới người người, mùi tự nhiên đấy. Truy Nguyệt nhún vai đáp. Tôi cũng có đấy. Làm nhà nhà thè lưỡi đỏ mặt nói. Lòng Truy Nguyệt nhìn một bàn đầy thức ăn, thàm đàm hít mấy hơi. Lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa nào no nê cả, mau ăn thôi. Ăn đi. Nghe mấy lời này, lòng Dương Tử Mi có chút chua xót. Dương Tử Mi không biết trước kia lòng Truy Nguyệt đã sống như thế nào, chỉ biết đại khái là cô ấy theo sư phụ lưu lạc khắp nơi. Nhưng thật may mắn, tính cách của Long Truy Nguyệt lại rất vui tươi hoạt bát, không giống Long Trục Thiên, luôn sống trong ưu tư phiền muộn. Long Truy Nguyệt một hơi càn quét một bữa no nê, vuốt vuốt cái bụng, lưng ngả ra ghế, thỏa mãn nói một câu. Thật đã nha, hai tháng nay tôi vì tìm sư phụ mà chưa được ăn một bữa nào ngon cả. Trước đây tôi rất hay được sư phụ cho ăn đồ ngon, rất là vui vẻ. Tay nghề của sư phụ tôi rất tốt, bất cứ thứ gì vào tay sư phụ đều sẽ biến thành món ngon, chỉ là sư phụ của tôi. Lòng Truy Nguyệt nói tới đây thì nấc lên, có lẽ vì quá nhớ thương sư phụ mà đã bắt đầu gào khóc. Dương Tử Mi và Lam Nha Nha cùng nhìn nhau. Cô ấy làm sao vậy? Sư phụ của cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Sao lại thương tâm đến như vậy? Lam Nha Nha khẩn trương hỏi Dương Tử Mi. Giống mình, sư phụ của cô ấy cũng mất tích. Lòng Truy Nguyệt thật giống một đứa trẻ con, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, thật đúng là khiến cho Dương Tử Mi phải hâm mộ. Nhưng Dương Tử Mi lại không có cách nào vô lo vô nghĩ như Lòng Truy Nguyệt được. Lòng dạ cô sâu thăm thẳm, trái tim ảm đạm, bất luận là cười hay khóc cũng đều là một vẻ mặt nhàn nhạt. Nhiều lúc cô thậm chí còn cảm giác mình đang đeo một chiếc mặt nạ ra người, ngay cả chính cô cũng không thể hiểu được bản thân của mình. Đây có lẽ là một loại trưởng thành chăng, nhưng cũng có thể nói là một loại bi ai. Chị dâu, tôi rất nhớ sư phụ. Chị giúp tôi tìm sư phụ có được không? Lòng Truy Nguyệt ôm lấy cánh tay Dương Tử Mi, khóc rống lên. Được, vậy cô nói cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của sư phụ cô, tôi giúp cô tính toán một chút xem sao. Dương Tử Mi gật đầu nói. Tính ấy hả? Chị không phải thần côn bói toán đấy chứ? Lòng Truy Nguyệt ngẩng phát đầu dậy, quệt nước mắt, trừng mắt nói. Tôi là em chồng của chị, sao chị có thể giả thần côn mà lừa tôi hả? Truy Nguyệt à, Tử Mi thật sự là thầy tướng số đấy, rất nổi danh ở thành phố A, xem bói rất chuẩn, một què là cả nghìn vàng đó. Làm nhà nhà nói, tôi không bao giờ tin mấy trò giả thần giả quỷ gạt người này, trừ khi chị có thể tính ra cho tôi. Nói xem tôi bao nhiêu tuổi, sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, khi còn bé tại sao lại bị vứt bỏ. Lòng Truy Nguyệt khinh bỉ nói. Dương Tử Mi cười khổ, cái này thật đúng là cô coi không có được. Lòng Truy Nguyệt và Lòng Trục Thiên giống nhau, có thể bởi vì hai người họ đều có một nửa huyết thống hồ ly, nên cô không cách nào thấy được linh hồn của họ. Tất cả những gì cô thấy được chỉ là một mớ hỗn độn. Coi không được chứ gì, coi không được thì dẹp đi. Lòng Trùy Nguyệt hùng hổ dọa nạt. Dương Tử Mi biết rõ cái tính trẻ con của Trùy Nguyệt nên cũng không thèm so đo với cô nàng. Dù sao thì loại chuyện xem tướng số này, tin mới linh, còn không tin tức là sẽ mất linh. Long Trùy Nguyệt đã không tin thì cô cũng không cách nào tính ra được chỗ ở của sư phụ cô ấy, bởi vì tâm đã không thành rồi. Chị dâu, tôi ăn no rồi, tôi muốn dạo quanh nhà chị một chút. Vừa rồi còn đang gào khóc hu hu, chỉ trong một khắc đã biến thành một đứa trẻ vui tươi nhảy nhót. Điều này lại khiến cho Dương Tử Mi hâm mộ cảm xúc biến hóa đa dạng của Long Trùy Nguyệt. Cứ thoải mái đi, có điều không được tùy ý đụng chạm vào đồ của chị, cũng không được bước vào phòng của sư phụ tôi, còn những chỗ khác thì có thể tùy ý. Dương Tử Mi gật đầu nói, được rồi, tôi không đến mức vô lễ hay tay máy đồ của người khác đâu. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy tòa nhà của chị rất đặc biệt. Không khí ở đây quả thực còn tốt hơn so với huyệt động tôi ở cùng sư phụ, cảm giác rất thoải mái. Huyệt động sao? Cô và sư phụ cô ở huyệt động sao? Làm Nhà Nhà tỏ vẻ kỳ quái hỏi. Đúng vậy, cái này có gì là lạ đâu. Tôi và sư phụ còn sống trong cổ mộ 2 năm nữa kìa, còn thoải mái hơn ở bên ngoài. Long Trùy Nguyệt lại nói. Ở cổ mộ á? Ôi má ơi, cô là tiểu long nữ à? Làm Nhà Nhà kêu to. Tiểu long nữ là ai? Tôi là Long Trùy Nguyệt cơ mà. Trùy Nguyệt nói xong liền tung tăng vui vẻ đi ra ngoài. Cái cô họ Long này thật là thú vị, xem ra rất đơn thuần. Làm Nha Nha nhìn theo bóng lưng của Long Trùy Nguyệt mà nói. Ừ, có lẽ vì từ trước đến giờ cô ấy chưa từng rời xa sư phụ của mình nên tâm tư mới đơn thuần như thế. Dương Tử Mi gật đầu nói tiếp. Tôi rất hâm mộ sự đơn thuần của cô ấy. Làm Nha Nha như có điều suy tư liền nói. So với cô ấy, mình liền cảm thấy bản thân của mình thật có chút âm u tăm tối. Mình cũng cảm thấy như vậy. Thế rồi hai người họ nhìn nhau, đi vào trầm tư, suy nghĩ mông lung. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.